đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ. Dịch bởi Idle House, đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ. Tuổi già vẫn nên cháy rực buổi xế chiều. Hãy bùng lên chống lại. Ánh sáng đang lụi tắt điều hưu. Dẫu bậc thánh hiền biết bóng tối là sâu chót, do ngòi bút không vạch ra sấm sét họ chẳng hề tiến vào trong giấc ngủ nhẹ nhàng u mê. Kẻ sĩ bên đợt sóng cuối cùng thảng thốt khen khi con sóng kia nhảy múa cặp bờ vịnh nước, dẫu rằng yếu ớt cũng đã vùng lên chống sự lụi tắt trong đêm trường phía trước. Kẻ ngông cuồng rong chơi ca hát đuổi bắt ánh dương, ngộ ra khi đã muộn rồi, khóc than trên đường về chín suối, nào có nhẹ nhàng tiến vào giấc ngủ cuối. Kẻ u sầu gần tử vong chợt thấy được chói lòa, cặp mắt u mê sáng rực lên như thiên thạch hân hoan vui sướng, rồi vùng lên chống lại sự lụi tắt của ánh sáng cuối đường. Còn người, người cha của tôi ơi, đứng bên bờ vực đau thương ấy, nguyền rủa hay chúc lành, xin nhỏ lệ phút này, đừng bước nhẹ nhàng tiến vào trong giấc ngủ. Hãy vùng lên chống lại sự lụi tàn của ánh sáng trước thiên thu. Do not go gentle into that good night. Dylan Thomas, do not go gentle into that good night. Oh, should burn and rape at glow of day. Rake, rake again the dying of the light. The white man at day and no dark is right. Because they would have fought no lightning day. Do not go gentle into that good night. Good man, the last way by, crying how bright. Devil did my have done in a green bay. Rake, rake again the dying of the light. White man who caught and sang the sun in flight. And learn, too late, they grip it on its way. Do not go gentle into that good night. Good man, near death, who see with blinding sight. Blind eye could play like meteor and beguy. Rake, rake again the dying of the light. And you, me father, there on the set high. Curse, blame me now with your fear steer. I pray, do not go gentle into that good night. Rake, rake again the dying of the light. Cách chương.